truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 49. Ngọc Tráng bưng trà nóng đi vào, Lý Tiểu Thư nhà mình mặc áo gấm thật dày, tay cầm lò sưởi ngồi ở trên giường La Hán. Hai gò má hồng hào, vẻ mặt tỏ ra ngây ngốc, Ngọc Tráng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bèn bưng ga trà đặt ở trên bàn, cầm tách trà lên nói với Giang Diệu. Tiểu Thư uống trà làm ấm thân thể đi. Trong phòng đốt địa lòng, không hề lạnh chút nào. Hơn nữa cơ thể của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước. Có thể chống lại trượng cá lạnh, tất nhiên cũng đã khỏe hơn nhiều. Có điều Giang Diệu vẫn ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy, nâng tính trà nóng lên, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp. Uống vào trà gần thơm ngọt, quá thật bụng nhỏ ấm hơn rất nhiều. Ngọc Tráng nhìn Tiểu Thư nhà mình uống mấy hớp trà, mới bưng khay trà rời đi. Mặt béo của Giang Diệu càng ngày càng hồng, giống như nghĩ tới chuyện gì rất phiền muộn. Lập tức đầu nhỏ co rụt lại, ngã xuống giường La Hán. Trên giường trải hai tấm thảm bông rất dày, nằm xuống cực kỳ thoải mái. Giang Diệu dấn khoán chung mặn trên gối lụa màu đỏ. Cứ nằm im như thế, cho đến khi con mặn nhỏ bé bị ép đến nỗi đỏ gầy, như cái đầu heo con. Kiều Thị mỉm cười bước vào, nhìn thấy khuê nữ của mình như vậy, mộng bộ dáng rất là đáng yêu. Thân thể Kiều Thị tình tới thức thà. Những nữ nhân kháng vào mùa đông này, cho dù bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu, cũng bị biến thành người mập mạp ô nù. Chỉ có mỗi mình Kiều Thị, cũng là mặn áo bông dày, nhưng bà đã đích thân cải tiến thiết kế lại. Càng thể hiện lên dáng người uyển chuyển xinh đẹp của mình. Mà bà trang điểm theo kiểu tròn tròn nhã nhặn, sẽ không gây cảm giác mất thẩm mỹ. Kiều Thị nở nụ cười, vươn tay bóp bốt mông khuê nữ đang nằm trên giường La Hán, gọi nàng, Diệu Diệu. Mông nhỏ của Giang Diệu co rụt lại, vẻ mặt hiện lên sự khẩn trương, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, hai mắt vừa to vừa đang lai lái nhìn Kiều Thị, mở miệng nói, Nương. Kiều Thị ôm khuê nữ lên, vươn tay giữ lại mái tóc nụ hoa kế của nàng. Con xem con kìa, ở đâu cũng ngủ. Hôm nay Tuyền Thế Tử đến thăm con, mau mau theo nương ra ngoài. Hai tay nhỏ của Giang Diệu xoắn lại với nhau, cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn tới làm gì? Kiều Thị nhăn mày liễu lại. Đứa nhỏ này sao lại nói như thế? Thế tử tiễn đường đi ngang qua, có lòng tốn đến thăm con. Nhưng tính tình con lại như vậy. Giang Diệu ngướng con mắt nhìn bà thầm nghĩ. Mẫu thân nhà, rốt cuộc em mới là khuê nữ của người. Nhưng trước giờ, Giang Diệu luôn nghe lời Kiều Thị. Mặc dù bây giờ nàng rất không muốn gặp đục đồ, cũng chỉ có thể bị một thân của mình trang điểm thật xinh đẹp, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài gặp khách. Lục Lu ngồi trên tay vịn của chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, nhìn thấy nàng đi xa, sắc mặt mới dần ôn hòa lên, đe phém chào hỏi Kiều Thị, sau đó mới nói với Giang Diệu, Diệu Diệu. Nhìn mặt Lục Lu, Giang Diệu cảm thấy lỗ tai của mình thật nóng. Nàng bất đắc dĩ kêu một tiếng, Lục ca ca. Kiều Thị là người từng trải, nhìn cử chỉ của hai người, liền hiểu được giữa khuê nữ và Tuyên Thế Tử đã ra chuyện gì không vui. Mà Tuyên Thế Tử đã sắp 15, còn khuê nữ này của bà chỉ là nha đầu 6 tuổi, có thể xảy ra chuyện gì đây? Cho nên Kiều Thị cảm thấy, vấn đề này là nằm trên người khuê nữ của bà. Dù sao dáng dấp Tuyên Thế Tử hào qua phong nhã như vậy, sao có thể tính toán với mộng tiểu hài tử được? Kiều Thị lập tức nói, vậy trước tiên hai con trò chuyện, ta còn có chuyện cần phải xử lý. Kiều Thị nói đi là đi, để lại một mình Giang Diệu đứng ở đấy. Trang phục của nàng được chuẩn bị rất đẹp, cho nên nhìn nàng tốt lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Bây giờ đã là tiểu cô nương mũm miệng trắng trẻo, thật làm cho người khác yêu thích. Có điều cử chỉ lúc này của Giang Diệu hiện lên sự ngượng ngùng, mụn bộ dáng không muốn tiếp xúc với ai. Lâu lâu nhìn nàng, đôi lông mày nhuộm đầy ý cười, bước đến gần Giang Diệu, thuận tay bế nàng lên. Âm tiểu nữ hoa ngồi ở trên vấm đùi của hắn. Lâu lâu sờ sờ lỗ tai nhỏ của nàng, lại nắng nắng cái môi nhỏ. Nhìn mày nhỏ của nàng nhíu lại, mới đưa tay qua một bên. Bên cạnh hắn là Lục Hà. Lục Hà cầm áo tròn màu đen của Lục Lâu trong tay, dường như trong lòng ngực còn mang theo cái gì. Khi nhìn thấy cử chỉ của chủ tử nhà mình, lúc này mới lấy vật đó ra, khom lưng đưa tới. Lục Lù vươn tay nhận lấy, hai tay vòng qua lòng ngực tiểu cô nương, sau đó mới bắt đầu mở giấy vào trong tay, lộ ra một củ hoa lan nướng nóng hầm hập bay mùi thơm ngát, cúi đầu nói với Giang Diệu: "Ta chỉ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy, sẵn tiện mua cho người." Giang Diệu trừng mắt nhìn, trong nội tâm âm thầm tưởng tượng mình cắn Lục Lù cho bỏ ghét. Rõ ràng muốn cười nhạo nàng. Ngày ấy nàng ở trước mặt hắn làm ra chuyện xấu hổ, biểu đệ mập của nàng cười, hắn cũng cười theo. Nàng đã sống được hai đời, còn chưa gây chuyện gì xấu hổ như vậy. Nếu nàng là một tiểu nữ hoa 6 tuổi, xấu hổ 2-3 ngày cũng sẽ hết. Nhưng dù sao, nàng cũng không phải 6 tuổi thật sự. Hôm đó, nàng vội vội vàng vàng về nhà. Ngay cả Kiều Nguyên Bảo cũng bị nàng quên ở lại đó. Nàng mặc kệ, dù sao Lục Lù cũng sẽ đưa biểu đệ về. Kiều Nguyên Bảo chỉ có 3 tuổi, trẻ nhỏ vô tư không để bụng, chỉ cần vài ngày nữa sẽ quên ngày. Nhưng còn Lục Lù, chỉ sợ cả đời hắn cũng nhớ. Sau đó, lấy chuyện này ra cười nhạo nàng. Lục Lù thấy nàng yên tĩnh cúi đầu, lúc này mới vươn tay nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên nhìn chầm chầm. Thấy viền mắt tiểu cô nương ửng đỏ, một bộ dáng có thể khóc bất cứ lúc nào. Lục Lù thận trọng như cũ, biến nhá đầu nhỏ này cũng có lòng tự ái. Bèn nhẹ nhàng xoa cằm nhỏ của nàng mấy cái nói: "Chuyện lần trước, ta cười ngươi là ta không đúng. Ta xin lỗi, được chưa?" Tất nhiên, Giang Diệu sẽ không vì chúng chuyện nhỏ này mà khóc. Viền mắt nàng ửng hồng là do bị tức giận đến phát khóc. Bây giờ Lục Lù đã nghiêm túc đàng hoàng xin lỗi nàng. Nếu như nàng còn không đồng ý, đó lại là nàng không đúng. Nhưng mà nếu đã muốn xin lỗi đàng hoàng, còn mua một hoa nướng là ý tứ gì? Đây chính là kẻ cầm đầu làm nàng xấu hổ đấy. Giang Diệu bất đắc dĩ tỏ ra rộng lượng nói: "Ta không có tức giận." Lục Lù cầm một nửa củ khoai lang nướng trong tay. Củ khoai lang thơm mềm óng ánh. Hắn nghi ngờ tới thổi mấy cái, cứ chỉ cẩn kỳ tao nhã. Sau đó đưa đến bên miệng nhỏ của Giang Diệu. "Ăn không?" Nàng không muốn ăn đâu. Giang Diệu nắm tay nhỏ thật chặt, kiên định lắc lắc đầu. Lục Lù cũng không ép buộc nàng, tự mình cắn một miếng, bắt đầu ăn xài xương ngon lành. Giang Diệu ngước mắt nhìn Lục Lù, bắt đầu so sánh tam ca của mình với hắn. Lúng tam ca của nàng ăn khoa làng, ăn ngấu nghiến, trông như bị bỏ đó 3 ngày, xung quanh miệng đều dính đầy vạch đen, cực kỳ chật vật. Nhưng còn Lục Lù đầy, lịch sự tao nhã, làm người ta cảm thấy như hắn đang ăn sơn hào hải vị, mà không phải loại thức ăn vang được. Nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu, lại ngửi trưởng hương thâm như vậy. Giang Diệu theo bản năng, nốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút thèm ăn. Nhưng nội tâm nàng lại độc án nghĩ rằng, nếu như Lục Lù cũng có thể làm chuyện xấu hổ ở trước mặt nàng, vậy thì tốt biết bao. Lục Lù thấy đôi mắt to của nàng nhìn hắn chăm chú, lúc này mới đưa khoai lang tới, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đây, cắn một cái đi." Ban đầu Giang Diệu có chút do dự, bây giờ càng bị hắn làm cho lung lay. Nhưng chỉ cần một củ khoai lang nướng đã mê hoặc được nàng như vậy, Giang Diệu nàng thật là không có chút tiền đồ nào. Hơn nữa, khoai lang này đã chín nước bọt cổ hắn. Giống như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, Lục Lù xoay khoai lang nướng qua một bên khác nói: "Chỗ này ta chưa ăn." Đã đến nước này rồi, Giang Diệu cũng đã tình cắn một miếng. Có điều trong kinh nghiệm lần trước, nàng sẽ không ăn nhiều. Ăn xong khoai lang nướng, tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Lục Lù nhìn sắc mặn từ nương hòa hoạn chốt, biết nàng không còn tức giận nữa mới nói: "Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi." Bên ngoài lạnh như vậy, đi ra ngoài làm cái gì? Giang Diệu vừa mới ngồi ở bên cửa sổ, nhìn tuyết ngậm trắng xóa cả một vùng lớn. Xác thận cũng có chút muốn, đây là lúc tiểu hài tử muốn chơi đùa nhớ. Biểu đệ mập của nàng nhìn thấy tuyết, liền kêu gào vui vẻ. Con nàng chỉ có thể ngồi ở trong phòng xem. Quá thật, nàng cũng rất muốn đắp người tuyết đấy. Giang Diệu đã trọng lòng, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Ngọc Trác hiểu ý, lập tức lấy một áo choàng gấm màu đỏ ra. Ban đầu nàng muốn buộc dây lưng cho tiểu thư nhà mình, nhưng thấy Lục Lù đưa tay ra, bèn cầm áo choàng đưa cho Lục Lù. Ngọc Trác yên tĩnh đứng bên cạnh, nhìn vị thế tử này tự phụ, không người buộc áo choàng cho tiểu thư nhà nàng. Nếu không phải tuổi của tiểu thư nàng còn nhỏ, có lẽ đã tạo ra một câu chuyện về thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, tiểu thư nhà nàng chỉ là tiểu nữ hoa. Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ có thể xem thành muội muội để thương yêu mà thôi. Thật là đáng tiếc đấy. Vượng sông ác choàng, Giang Diệu thấy hắn đeo nón tay thỏ lông xù cho nàng. Nhưng dù sao, Lục Lù cũng là nam nhân, chưa từng đeo nón tay thỏ cho tiểu cô nương bao giờ. Màng không đúng cách, cuối cùng vẫn là Ngọc Trác hiểu ý, cười cười đeo lại cho Giang Diệu. Nhìn gương mặt tuấn tú Lục Lù có chút lúng túng, trong lòng Giang Diệu rất thoải mái, bèn cùng hắn đi ra bên ngoài. Ở ngoài sân tuyết trắng mềm mỏng, trải trên mặt đất một tầng dày đặc. Tuyết vừa mới ngừng rơi, xung quanh chưa kịp bát dọn, đập lên lớp tuyết mềm mại tạo ra âm thanh sẹp sẹp. Mới đầu Giang Diệu cảm thấy lạnh, nhưng sau đó đã nổi lên hứng chơi, liền không lưng làm một cái cầu tuyết ném về phía Lục Lù. Ai mừng hắn cười nhạo năng này. Một cái không đủ, Giang Diệu ném thêm vài cái mới cảm thấy hả giận. Nhưng Lục Lù chỉ là ngọc thụ đứng ở chỗ đó tủm tỉm cười, tùy ý nàng ném. Giống như bị nàng ném, hắn còn rất vui vẻ nữa chứ. Mặc dù như vậy, Giang Diệu cũng không thèm nương tài, càng chơi càng hăng say, lại ném thêm 4-5 cái. Sau đó bị Lục Lù chụp được một cái cầu tuyết, ném ngược lại phía nàng. Ném qua ném lại chơi cực kỳ vui vẻ. Chơi thật lâu, cho đến khi Giang Diệu cảm thấy hai tay mình dần lạnh. Nàng chớp chớp mắt, nhìn tay mình, sau đó nói với Lục Lù. Lục ca ca, ta có việc muốn nói với người. Lục Lù nghe vậy, cúi người xuống nghe nàng nói chuyện. Đột nhiên, Giang Diệu đưa tay ra, vội vã nhắc vào cổ Lục Lù, cong miệng nhỏ cười hì hì không ngừng. Tâm ca nàng cũng rất hay đùa người khác như vậy đấy. Lúng tâm ca nàng chọc gạo đại ca, mỗi lần đại ca nàng đều lạnh đến run rẩy, sau đó sẽ cùng đùa giỡn với tâm ca nàng. Nhưng còn Lục Lù, Giang Diệu đưa tay áp lên giữa cổ Lục Lù, cổ hắn thật nóng, làm tay nàng thật ấm áp. Ban đầu nàng có ý định đùa giỡn hắn, nhưng bộ dáng không phản ứng của Lục Lù làm nàng không còn hứng thú nữa. Nàng tự biết được tay mình lạnh đến nhường nào. Lấy Lục Lù ra làm lọ sưởi không được phúng hậu cho lắm, nên vội vàng muốn rút tay về. Nhưng Giang Diệu vừa muốn rút tay lại, Lục Lù lại nâng tay cầm lấy tay nàng, không cho nàng rút tay đi. Hai tay Giang Diệu hơi ngứa ngái, cào mấy cái ở trên cổ Lục Lù, mới mở miệng nói. Lục ca ca không sợ lạnh sao? Mới vừa rồi nàng ném tuyến lên đầu Lục Lù, lúc này trên tóc của hắn còn dính tuyết trắng xóa. Dung mạo của hắn tuấn tú ôn hòa. Bình thường Lục Lù sẽ không cười, dáng vẻ dịu dàng của hắn vào lúc này có thật làm cho người ta yêu thích, khiến người ta muốn làm quen với hắn. Lục Lù nhéo nhéo hai bàn tay nhỏ của nàng nói, không sợ. Nếu đã không sợ, thì nàng không cần khách khí với hắn nữa. Thái độ của Giang Diệu đối với Lục Lù xác thực thay đổi không ít. Ít nhất trong nội tâm nàng chân thành xem hắn thành đại ca ca. Nàng biến lúng lão vương phi bệnh nặng, đột nhiên lại tốt. Chuyện này làm tâm tình Lục Lù rất tốt. Đổi lại, Giang Diệu cũng rất quan tâm, thăm hỏi bệnh tình của lão vương phi. Lục Lù thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã hiếu thuận như vậy bèn nói. Thân thể tổ mẫu rất tốt, có lẽ không còn gì đáng lo nữa. Nói tới lão vương phi, phải mặn Lục Lù nghĩ nhiên là tông nhi hiếu thuận. Khi thật, hắn chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn con nít đấy. Giang Diệu gật gù. Tổ mẫu của Lục ca ca nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lục Lù cúi đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt mình, hai má hồng hào, nụ cười thật tươi. Lục Lù chợt nhớ tới ngày đó tiểu nữ hoa rơi xuống nước ở trong nước dãy dụ thật lâu, bỗng nhiên hiếm thấy hắn nảy sinh lòng thương hại một lần, nhảy xuống nước cứu nàng lên. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, gầy đến mức như da bột sườn. Tuy nàng đã ngất đi nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn, vấn vàng nắm chặt vạt áo hắn như con mèo nhỏ đáng thương cầu xin sự sống. Lục Lù cười vỗ đầu của nàng, tán thành lời nói Giang Diệu, mở miệng đáp, sẽ. Giang Diệu cười đến nỗi hai con mắt cong cong, âm thanh ngọt ngào hỏi. Lúc mùng một năm mới, ta với Nguyên Bảo đến tìm Lục ca ca đi chơi, có được không? Lục Lù gật đầu nói, được. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng một cái hồng bao lì xì thật lớn. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, đột nhiên cảm giác thấy Lục Lù như vậy, đã làm cho người ta sinh lòng yêu mến hắn. Mặc kệ ngày sau hắn trở thành người như thế nào, nhưng mà hiện tại hắn chỉ đơn giản là đại ca ca yêu thương tiểu muội muội là nàng. Tình cảm đó xuất phát từ nội tâm của hắn. Có điều, ban ngày chơi tạ sớt, buổi tối báo ứng đã đến. Hơn nửa đêm, dân dịu số mờ mờ màng màng, cơ thể khỏe mạnh đã lâu, bỗng nhiên lại bị bệnh. Có điều bệnh của Giang Diệu không giống với bệnh nặng lúc trước, chỉ bị nhiễm phong hàn bình thường thôi. Ngày hôm sau đã bớt, có thể dần hồi phục lại. Có điều, lúc Giang Diệu còn ở trên giường nhỏ chuẩn bệnh, lại nghe được tình tấn lão vương phi của Tiên Vương Phủ bỗng nhiên qua đời. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. 6 năm sau, vào lúc cuối mùa thu, sân viện Cẩm Tú giao hai gốc cây hoa huệ. Bây giờ hương thơm qua quế bay xa, mùi thơm nồng đậm thấm đẫm lòng người. Hai nha hoàn đều mặc đồ màu xanh lục, một nha hoàn bên cạnh tiểu nha hoàn khác đang hái hoa huệ. Có vóc dáng cao gầy, vừa đỡ cái thang, vừa ngửa đầu nhìn lên trên. Còn nha hoàn có vẻ hơi dịu dàng, đang nhấn làn vải, cầm đổ đứng trên cây thang. Vương tài muốn cầm nhánh cây quế, chuẩn bị hái vài bông hoa, sau đó phơi khô. Thường sao có thể làm túi thơm cùng với bánh ngọt. Kiều thị vừa bước vào sân, nhìn thấy hai nha hoàn liền nhíu mày nói. Cẩn thận một chút, coi chừng té. Hai nha hoàn này chính là nha hoàn tiếp thân bên người cháu gái Giang Diệu của Trấn Quốc Công Phụ. Nha hoàn cao cao gầy gầy gọi là Bảo Cân. Còn nha hoàn dịu dàng đầm thắm gọi là Bảo Lục. Hai người đều do Kiều thị tự mình tuyển chọn, trung thành tuyệt đối với chủ tử của mình. Kỳ thật, nếu như làm nha hoàn, có thể được ở cùng với người như Giang Diệu, nhìn từ trên xuống dưới đều thành bảo bối. Cũng có như kiếm trướng hai người đã tu luyện phúc phận. Lúc Giang Diệu ở Trấn Quốc Công Phủ được sủng ái, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng được người người nịnh vợ. Cứ như vậy, đương nhiên hai nha hoàn phải hầu hạ chủ tử mình thật tốt. Bảo Cần với Bảo Lũng vừa nghe câu nói này, vội vàng từ cây hoa huế chạy tới trước mặt Kiều thị, cùng nhau hành lễ với bà. Nô tỳ tỉnh An phu nhân. Bây giờ Kiều thị đã 33 tuổi, đã là mẫu thân của 4 hài tử. Nhưng mấy năm qua, Kiều thị chăm sóc cơ thể rất tốt, dung nhan chỉ hơn nữ tử 20. Đó là trên người có thêm một phong thái thành thục của phụ nữ có chồng. Chẳng hạn như hôm nay, Kiều thị mặc váy màu đỏ có thêu ngũ hạng vần mày, bế mộng kiểu tóc uy đỏ kế. Mặc dù thân phận quý giá, cũng không mặn trang phục vô trùng lòe lòe, nhưng trông lại đẹp đẽ quý phá dị thường. Phải biết vào 3 năm trước, lúc lão quân cầm gia qua đời, con trưởng đính tôn Giang đại gia Giang Chính Mậu thuận lý thành trường kế thừa tướng vị Trấn Quốc Công. Hơn nữa viện bếp nút Lão Thái Thái đã toàn quyền giao cho Kiều thị, địa vị của Kiều thị tự nhiên lại cao hơn một bậc. Kiều thị rất tín nhiệm với hai nha hoàn Bảo Cân Bảo Lục, nhìn hai người đều ở bên ngoài mới hỏi Diệu Diệu đâu. Bảo Cân lớn hơn một tuổi so với Bảo Lục, bây giờ đã được 15 tuổi. Kính cận đáp. Tiểu thư ở trong phòng đọc sách à. Kiều thị lẩm bẩm một câu, tự mình khoan thai bước vào. Bảo Cân liếc mắt nhìn Bảo Lục, cũng vội vàng đi theo. Tiểu cô nương ở trong phòng đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm một quyển tập thơ. Hình như do quá mất chăm chú, cũng không nhận ra được có người đang đến gần. Cho đến khi tập thư trên tay bị lấy đi, tiểu cô nương mới ngẩng đầu lên, quán dựng với người mới đến. Nương, sao đi vào cũng không nói một tiếng. Tiểu cô nương chỉ mới 12-13 tuổi, mặc váy màu hồng đào thiêu hoa mẫu đơn, trên đầu cài một chiếc trăm trân châu, cộng kiểu tống sâm bình kể. Trên búi tóc bên trái mang một chiếc châu xài bằng gỗ chạm khắc tinh tế. Làn da của nàng hồng hào mềm mại, lông mi vừa dày vừa dài, vô tội chớp chớp mát. Đôi mắt trông xuống lòng lành ánh nước, mặt mũi sáng như trăng rằm, bộ dáng mắt ngọc ban ngày, ai nhìn thấy tâm đều mềm nhũn. Kiều thị cũng thầm than, khuê nữ nàng cũng quá dễ thương rồi. Bà sững sốt một lúc, mới cầm tập thơ trong tay, nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên mặt khuê nữ, quán giận nổi. Con gái con đứa mà suốt ngày đọc sách, muốn biết thành con mọn sách sao? Giang Diệu chung mò nói. Ninh Nhi cũng có đi ra ngoài chơi mà, cùng với Nguyễn và Tuyền tỷ tỷ. Kiều thị biết mình nói không lại nàng, cũng lười nói thèm, chỉ cầm tập thơ trong tay cất đi, nói với Giang Diệu. Phải dọn dẹp thật tốt, lát nữa cùng đi ra ngoài với nương. Hôm qua Kiều thị đã thông báo cho chi tứ hai phòng thị và tam phòng thích thị. Hôm nay muốn đi Hòa Định Sơn tắm suối nước nóng. Trấn quốc công phụ đến Đài Giang Diệu cũng chỉ có nàng là một cô nương, không có tỷ muội làm bạn. Mỗi lần Giang Diệu đều không muốn đi, mà nhị thẩm thẩm vùng thị và tam thẩm thẩm thính thị của Giang Diệu dọc theo đường đi cứ lôi kéo nàng nói chuyện. Đã sắp làm bà, còn trẻ con so bị lẫn nhau, luôn muốn mình thân hơn với cô cháu gái Giang Diệu này. Giang Diệu chớp chớp mắt nói, nương, con có thể không đi không? Kiều thị không chút suy nghĩ đáp, nhất định phải đi, suối nước nóng Hoa Đại Sơn tốt cho thân thể của con. Hơn nữa, con làm cho làn da của cô nương thêm mịn màng. Có điều nghĩ đến, làn da khuê nữ trắng nõn mềm mại, còn đẹp hơn so với lúc bà còn trẻ. Kiều thị cũng không nghĩ ra được, càng mịn màng là mịn màng đến mức nào nữa. Giang Diệu tiểu hài tử ngoan ngoãn, vừa nghe lập trường của một thân mình kiên định như vậy, cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng trải qua mấy năm, cơ thể của nàng đã không có việc gì đáng lo nữa rồi. Ngay cả Hoa Đại Phu vẫn hay xem bệnh cho nàng, 3 năm trước đã xuất môn du sơn ngoạn thủy. Trước khi đi, còn nói thân thể nàng khỏe mạnh, không kháng cán cô nương bình thường là bao, đã không cần đến người đã vô là ông nữa. Có điều kỳ thị vẫn cứ lo lắng cho nàng, dù là như thế, chỉ cần có biện pháp tốn đối với thân thể, kỳ thị cũng phải để cho khuê nữ thử một lần. Mà Giang Diệu cảm thấy, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, ngay cả cơ thể nhỏ bé của nàng đánh con cọp cũng không có vấn đề gì. Giang Diệu dẫn dẫm vòng xong, khoác thêm một cái áo choàng màu hồng thiêu hoa màu đờn, theo Kiều thị lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, nhị thẩm thẩm vùng thị cùng tam thẩm thẩm thính thị đang đợi Giang Diệu. Vừa leo lên xe, Giang Diệu lập tức ngoan ngoãn chào hai người. Nhị thẩm thẩm, tam thẩm thẩm. Ban đầu phùng thị cùng thích thị đều trợn mắt nhìn nhau không nói một lời. Vừa nhìn thấy mình xe ngựa được bán lên, tiếp cô nương xinh xắn đáng yêu cười với các nàng, hai người mới có chút giật mình. Tuy đã nhìn quen, nhưng phùng thị và tính thị vẫn phải thừa nhận một điều. Tiểu chất nữ của bà cực kỳ xinh đẹp, đẹp hơn cả mẫu thân Kiều thị nói danh khắp toàn thành trước kia. Từ khi sinh ra đã trở thành tâm anh nhất nhì ở Trấn quốc công phủ. Trấn quốc công phủ có 10 tôn nhì, chỉ có mình Giang Diệu là tôn nữ. Hơn nữa bây giờ, Giang Chính Mậu đã trở thành Trấn quốc công. Thân phận như vậy, Giang Diệu vốn là thiên chi kiều nữ. Nhưng ông trời cứ một mực sủng ái với nàng, ban cho nàng một gương mặt tuyệt sắc, làm cho người ta ghen tị vô cùng. Phùng thị phản ứng lại, mới cười vui vẻ ngoắn tay với Giang Diệu. Màu đến đây, Diệu Diệu ngồi vào bên cạnh nhị thẩm thẩm này. Thích thị cũng không cam lòng yếu thế. Trước giờ Diệu Diệu thân với ta hơn, tất nhiên nên ngồi bên cạnh ta mới phải. Giang Diệu nhìn hai người có chút đau đầu. May mắn Kiều thị trong lúc tới giãy vây cho khuê nữ, để khuê nữ ngồi sát bên mình, lúc này mới làm cho phùng thị cùng thích thị không còn tranh cãi nữa. Phải mất 2 canh giờ lộ trình mới đến Hoa Trạch Sơn. Trong xe ngựa có 3 người phụ nhân cộng thêm một tiểu cô nương, tất nhiên đủ chuyện trên trời dưới đất để nổi. Có điều đề tài nói chuyện của 3 người lớn đầy chính là chuyện đại sự cả đời của bọn nhỏ. Kiều thị có 3 nhi tử, đang năm sau đã 18. Ngoài trừ lão đại Giang Thừa Nhượng đã định thân ra, còn 2 nhi tử kia đều không tình tớ. Mỗi lần Kiều thị hỏi ý kiến 2 nhi tử, một người thì nhàn nhạt nói không vội vã, một người lại nói cô nương vọng thành quá xấu, không mang được một sợ tống của muội muội, thà ông gói ngủ còn hơn cưới vợ xấu. Chính là để Kiều thị rầu thối ruột. Giang Diệu không muốn xen miệng vào, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trong góc, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh ở ngoài xe ngựa. Bỗng nhiên xe ngựa lắc lư một trận, Giang Diệu sơ sẩy một cái, đau nhỏ đụng vào thành xe ngựa, đau đến nỗi mắng Giang Diệu muốn nổ đom đóm. Kiều thị theo bản năng che chở cho khuê nữ, xoa xoa đầu nàng đau lòng hỏi, đau không? Thấy khuê nữ lắc đầu một cái nói không có chuyện gì, Kiều thị nhớ mà lại, nói với Hứa Ma Ma. Người đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Hứa Ma Ma hiểu rõ tình huống, đi vào bẩm báo với Kiều thị. Bẩm phu nhân, là xe ngựa của vệ phủ. Ban đầu là ở sau chúng ta, bỗng nhiên lao tới. Nếu như có việc gấp, muốn lao tới, thì cần phải nói trước một tiếng, đằng này đột nhiên tông vào như vậy. là ở sơ xuất xảy ra chuyện không may thì sao? Phùng thị nhìn sắc mặt Kiều thị, biết bà đang đau lòng cho khuê nữ, do là trong lòng nó không trôi cơn giận này, vội vàng khuyên nhủ. Đại tẩu, dù sao chúng ta đều không có chuyện gì, chuyện này bỏ qua thôi. Sao Kiều thị có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Đang nghe Hứa mama nói. Phu nhân, xe ngựa về phủ dừng lại. Và cô nương biết là xe ngựa trấn quốc công phủ, nên cảm thấy ái nãi. Bèn sai nha hoàng thiếp thân lại đây, nói lời xin lỗi với phu nhân. Chỉ cần để nha hoàng thiếp thân nói xin lỗi là xong xào, vậy còn thành ý để ở đâu? Giang Diệu bị mẫu thân mình ôm trong ngực, nhìn gương mặt xinh đẹp của mẫu thân tràn nén sự tức giận. Lập tấn biết bà nốn không trôi cơn giận này. Có điều đây là vệ phủ. Ngày xưa thập nhất hoàng tử, sau khi hắn lên ngôi trở thành cảnh huệ, vệ phủ càng ngày càng kiêu ngạo hùng hằng. Cảnh huệ đế sủng ái biểu mũi về Bảo Linh. Nếu không phải do Hoắc Tuyền của phủ Bình Tân Hầu được chọn làm hoàng hậu, chỉ sợ vệ phủ này đã lại có thêm một kiềm phượng hoàng xuất hiện. Bây giờ không có phi vị gì, nhưng sau khi vệ Bảo Linh cập kề, vị trí quý phi kia không thể thoát khỏi tai nạn. Cộng thêm nhiều năm thanh mai trúc mã với cảnh hoài đế, phong thanh này đúng là không ai dám đắc tội vệ phủ. Nhân tới cảnh hoài đế, Giang Diệu cũng không quên, người hiện tại đã là Tuyền Vương Lục Lù. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạng Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 50. Tuy tính thị xinh đẹp, nhưng tính khí lại nóng nảy, sao có thể chấp nhận những lời xin lỗi này? Bà hừ một tiếng nói. Trước mắt còn chưa tiến cung, bộ dáng đã hung hăng như vậy. Nếu trở thành hoàng phi thật, cái nhà đầu đó còn không phải ngày nào cũng lận tung hậu cung lên. Nói xong, lại đau lòng xoa trán Giang Diệu, nhíu mày nói. Nhìn xem, đỏ ẩn lên hết rồi. Thật ra tính thị nói cũng có chút khoa trường. Chỉ do da dẻ tiểu cô nương mềm mại, mà Giang Diệu trời sinh quyến rũ. Hơn nữa, được mẫu thân Kiều thị nuông chiều chăm sóc hết mực. Làn da của nàng đã phấn nộn, đến nỗi có thể vắng ra nước. Còn về Bảo Linh này, nàng ta vốn kiêu ngạo, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu. Chờ đến lúc sau khi cặp kê rồi vào cung, cũng chỉ có Hoắc Tuyền mới có thể ám chế nàng ta. Mà Hoắc Tuyền lớn hơn nàng ta một tuổi. Sang năm sau, đó là đại cô nương 14 tuổi, sẽ tổ chức đại hôn với cảnh hoài đế, đã định vào ngày mùng 6 tháng 6. Còn nàng ta, thiếu nữ xinh từ nhung hòa, da dẻ trắng như tuyết, mắt hạnh má đào, trang phục tình xảo đẹp đẽ, mười ngón tay nhỏ và dài, bó nhẹ hầu bao vừa làm xong trong tay. Hầu bao màu vàng ống, trong thiên hạ có thể sử dụng cái hầu bao này cũng chỉ có một người. Có điều nghĩ đến biểu ca thanh mài trúc mã vào tháng 6 năm sau sẽ kết hôn với cô nương khác, về Bảo Linh vào hầu bao trong tay không nhìn được nắm chặt thêm chút nữa. Nha hoàng tỳ bà xin lỗi xong bước lên xe ngựa, nói nhỏ với về Bảo Linh. Tiểu thư, nô tỳ đã thay tiểu thư ta tội với phu nhân trấn quốc công. Có điều... Tỳ bà ngước con mắt muốn nói lại thôi. Về Bảo Linh thoáng nhíu mì, một đôi mắt trầm xuống sạch sẽ, cầm thêm khuôn mặt nàng có chút tròn, càng nhìn càng khiến cho người ta cảm thấy nàng đơn thuần ngây thơ. Tỳ bà nói, chẳng qua nô tỳ cảm thấy chuyện này hắn là tiểu thư người nên tự mình đi. Giống như nghe được một câu chuyện cười, Về Bảo Linh cầm môi cười cợt nói, ngu xuẩn, ở bên cạnh ta lâu như vậy cũng không tiến bộ chút nào. Trấn quốc công phu nhân thì sao? Biểu ca ta là hoàng thượng, trước giờ hắn thương ta nhớ, nếu ta nói xin lỗi với người khác hắn sẽ đau lòng. Tuy biến cảnh hoài đế cưới Hoắc Tuyền là kết cục đã định, nhưng Về Bảo Linh biết ở trong lòng biểu ca nàng từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất chỉ có một mình nàng. Nàng đi xin lỗi, còn phải xem hắn có chịu hay không. Nhớ tới cảnh hoài đế, tâm tình Về Bảo Linh tốn hơn một chút. Hình như nghĩ tới điều gì, nói với tỳ bà. Trong xe ngựa đó có ai? Tỳ bà trả lời. Bên trong xe ngựa đằng trước, nghe nói là phu nhân trấn quốc công, còn có chi thứ hai tam phòng phu nhân. Tỳ bà dùng chung há miệng. À, nhìn nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Về Bảo Linh. Còn có Giang cô nương, nghe nói là không cẩn thận va đầu vào thành xe ngựa. Có điều không còn gì đáng ngại nữa rồi. Giang Diệu, về Bảo Linh biết, mấy năm qua Giang Diệu này rất ít khi tham gia các tiệc quý nữ tụ tập, mà nàng ta có quan hệ rất tốt với Hoắc Tuyền. Trước giờ hai người chơi khá thân với nhau. Ấn tượng ban đầu của vệ Bảo Linh đối với Giang Diệu chỉ dừng lại ở ngoại hình tiểu cô nương mập mạp vẫn không hơn. Nhưng hai năm qua, nàng có gặp nàng ta vài lần. Thời điểm Giang Diệu đứng chung một chỗ với Hoắc Tuyền, bộ dáng xinh đẹp làm người ta không dời mắt được. Ngay cả ca ca vệ Dương Bình, phá gia chi tử của nàng đã từng khen Giang Diệu hoàng gia nguyệt ngạo ở trước mặt nàng. Vệ Bảo Linh suy nghĩ một chút mới nói với tỷ bà, biệt viện của Trấn Quấn Công Phủ cũng gần chỗ chúng ta. Đợi lúc nữa ta rảnh rỗi sẽ tự mình đi qua đó một chuyến. Trấn Quấn Công Phủ này xác thực không nên đắc tội. Nói xong lại dặn dò tỷ bà, tí nữa nhớ chuẩn bị lễ vật. Tỷ bà gật đầu đáp lại. Biệt viện Trấn Quốc Công Phủ ở núi Hoa Trạch gọi là Cẩm Đường Quyện. Quanh năm suốt tháng ở Cẩm Đường Quyện, cũng chỉ vào mùa thu mới náo nhiệt một chút. Những thời gian khác, phần lớn là bị bỏ hoang. Kiều thị biến xuống nước nóng rất tốn với thân thể. Vào mùa thu hàng năm, đi mang theo Giang Diệu tới ngâm xuống nước nóng. Mỗi lần Giang Diệu đến, sẽ ở lại cúng thanh cá. Bên trong cúng thanh cá có một cái bể rất lớn. Đáng tiếc, Giang Diệu không có chị em họ. Mỗi lần ngâm suối nước nóng, chỉ có thể lẻ loi một mình. Giang Diệu ngồi trong hồ ngâm một lát. Lúc đứng dậy, da dẻ hiện ra một tầng hồng nhạt, gò má cũng như hoa đào phấn nộn. Bảo Cân cùng Bảo Lục hầu hạ Giang Diệu mặc quần áo. Giang Diệu cúi đầu, nhìn hai bánh bao nhỏ hơi nhô lên ở trước ngực mình, trên mặt có chút thẹn thùng. So với trời trướng khô quắn khô quèo thì vóc người hiện tại của nàng đã tốt lắm rồi. Bảo Cân hỏi, tiểu thư còn đau không? Thân thể tiểu thư bắt đầu trưởng thành, tuy nhiên vài nơi sẽ thay đổi một chút. Cũng không có gì tỏa tá, chỉ do da mặt Giang Diệu mỏng, cứ nhìn thân thể nhỏ bé này của mình, không còn gầy yếu giống đời trước nữa, tất nhiên trong lòng rất vui vẻ. Kiếp trước, nàng phát dụng không sớm như hiện tại. Mà thật lâu cũng chưa hành kinh, làm Kiều Thị lo lắng đến hỏng rồi. Kiếp này, Giang Diệu nhìn thân thể khỏe mạnh của mình. Có lẽ sang năm sẽ trở thành một đại cô nương. Giang Diệu nói, có hơi đau một chút, nhưng mà ta đã hỏi qua nương. Người nói đó là chuyện bình thường, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nha hoàng hầu hạ nàng lúc còn bé là Ngọc Trán và Phỉ Thúy. Nhưng sau đó, Ngọc Trán với Phỉ Thúy đến tuổi lập gia đình. Giang Diệu và Kiều Thủy cùng nhau quyết định, hai năm trước đã cho các nàng trở về. Còn đây là Bảo Cân và Bảo Lục, cũng là hai nha hoàn rất tận tâm. Giang Diệu đã quen hai người hầu hạ. Bởi vì trong phủ chỉ có mình nàng là cô nương, nàng liền xem hai người này như tỉ muội. Bảo Lục bước tới, rõ ràng chỉ lớn hơn Giang Diệu một tuổi. Nhưng bà ra dáng vẻ người từng trải, chớp chớp mắt nói. Nô tỳ nghe nói, hai nơi này càng to càng đẹp. Hơn nữa, lần tướng Thanh Nguyễn bên người nhị phu nhân có nói cho nô tỳ biết. Nhị phu nhân rất hay sai người tìm biện pháp, để chỗ này lớn hơn, mỗi ngày đều dùng, rất tích cực. Đây là chuyện riêng từ, lẽ ra không nên thảo luận, nhưng tuổi ba người chủ tử này xấm xỉ nhau, chính là thời điểm tính tình hoạt bát nhớ. Tán gẫu những chuyện thú vị như vậy, tuy trên mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng rất muốn nghe. Thí dụ như Giang Diệu, vào lúc này nghe say sưa ngon lành, đã không còn dáng vẻ xấu hổ như vừa rồi. Nói xong, nha hoàng bên ngoài mới vào đây bẩm báo, nói là có vệ cô nương tới thăm. Giang Diệu vừa trang điểm xong, nghe được chuyện này, cảm thấy thật kỳ quái. Vừa rồi còn rất ương ngạnh, chẳng lẽ vào lúc này lại đến xin lỗi. Trước giờ Giang Diệu phân biệt rõ ràng. Nàng đứng bên phe Hoắc Tuyền, tự nhiên không thính vệ Bảo Linh. Nhưng lúc này vệ Bảo Linh tới đây, nàng đành phải đi ra ngoài gặp nàng ta. Giang Diệu cắm một cây trầm đến viên hồng ngọc to trên búi tóc của mình, sau đó đi ra ngoài gặp khách. Vệ Bảo Linh vừa mới gặp các nàng Kiều Thị. Sau khi xin lỗi, chủ động nói muốn vào trong thăm Giang Diệu, nếu không trong lòng sẽ ái nái. Vệ Bảo Linh ngồi trong cánh sảnh cung thành cá, tinh tế đánh giá cánh trang trí ở nơi này một phen. Tuy cung thành cá bài trí rất đơn giản, nhân vật nào cũng thuộc loại tinh phẩm. Nền tảng của Trấn Quốc Công Phủ rất vững chắc. Không quan tâm là con trai trưởng hay là con thứ, mỗi người đều có tiền đồ. Mà vệ phủ thì sao? Tuy cảnh hoài đế luôn tạo cơ hội ưu ái với vệ phủ, nhưng vệ thăng tầm thường không dám làm việc lớn. Con trai trưởng vệ Dương Vinh lại ăn chơi trác táng. Đừng nói cảnh hoài đế muốn vô cớ ban thưởng binh lính. Hai cha con này ít gây chuyện cũng đã rất tốt rồi. Ban đầu vệ Pháp Linh có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến hai năm sau nàng ta có thể tiến cùng. Lúc đó những thứ nàng ta muốn chỉ cần búng tay là có, trong lòng rất vui vẻ. Lúng Giang Diệu bước ra liền nhìn thấy vệ Bảo Linh mặc váy màu tím như hoa phụ dung, áo ngoài tiêu lên vài bông hoa màu đơn. Tiểu cô nương ngồi trên ghế hoa hồng, đầu mang cây trăm vàng, dưới chân đi dài trân châu, eo nhỏ buộc lòi ra lưng theo hoa văn cây cỏ. Khắp những đeo túi thơm giống các cô nương bình thường, mà nàng ta có thêm một khối ngọc bội. Có người nói ngọc bội kia là do cảnh hoài đế cho, xem như là tính vận đến ướng của hai người. Đây chính là chuyện mà cán quý nữ trong vọng thành đều biết. Có điều, tuy tuyển mang theo ngọc bội của nam tử ở ba người, cũng chỉ có vẻ Bảo Linh mới dám làm như thế. Nhưng nam tử kia là người tôn quý nhất để lường, có ai dám ở trước mặt nàng ta nói cái gì? Khi tuổi Giang Diệu nhỏ, nhân trưởng gia tổng dưỡng giáo rất tốt, đây là tiểu con đường thích đọc sách. Một khi bày ra bộ dáng đoan trang của quý nữ, thật ra cũng có mấy phần nghiêm tốt. Nàng cong cong môi, nhìn vẻ Bảo Linh nói, vẻ cô nương. Vệ Bảo Linh nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang đi vào. Thấy gương mặt nàng như hoa như ngọc, làm nàng ta sửng sốt một trận, lúc này mới đứng dậy. Ban đầu nàng ta muốn thân cận với Giang Diệu một chút, nhưng bây giờ nghe Giang Diệu xưng hô khách sáo như vậy, biết là nàng không muốn thân cận gì với mình. Vệ Bảo Linh rất kiêu ngạo, trước giờ chưa dùng mặt nóng dáng mong lạnh ai bao giờ, cũng nhàn nhạt kêu một tiếng, Giang cô nương. Mà không phải hai chữ Diệu Diệu. Vệ Bảo Linh theo bản năng đánh giá một phen, thấy trên gương mặt của Giang Diệu không trang điểm, nhưng mà như vẻ môi đỏ da như ngọc, miễn cưỡng cũng có dáng của đóa hoa sen sắp rơi khỏi hồ nữa. Bản thân Vệ Bảo Linh rất thính trang điểm chạy chúa, tô son trát phấn. Bây giờ thấy Giang Diệu trời sinh quyến rũ, ban đầu đã không thích, đã nhìn thái độ Giang Diệu là nhà, không giống những cô nương khác luôn nịnh bợ nàng ta. Làm nàng ta rất kiêu ngạo, càng ngày càng ưng để muốn khóc. Sở dĩ trong lòng vệ Bảo Linh thừa nhận Giang Diệu trang điểm, vì nàng ta biến mẫu thân kiều thị của Giang Diệu đã từng bỏ công nghiên cứu rất nhiều son phấn hương liệu. Có lẽ nàng đã bôi loại phấn nào đó trong rất tự nhiên. Hai tiểu cô nương cùng nhau ngồi xuống. Một người ngoài cười trong không cười, một người lại cách khí mang theo sự xa cách. Mà vệ Bảo Linh hơi nghiêng người đến gần Giang Diệu. Ngửi được hương thơm nhàn nhặn trên người nàng. Hương thơm rất nhẹ nhưng cũng rất ngọt. Đúng là dễ ngửi hơn rất nhiều so với hương liệu bình thường. Vệ Bảo Linh rất yêu thích hương liệu. Nhưng nàng ta đoán không ra được đây là hương gì. Lại không muốn hỏi Giang Diệu, tâm trạng càng lúc càng khó chịu. Vệ Bảo Linh nói, vừa rồi phu xe của ta hơi lỗ mãng, ta đã khiển trách hắn. Nghe nói dân cô nương không cẩn thận va trán vào thành xe. Ta cảm thấy rất ái nãi, nên ở đây thăm người, sáng tiện tả lỗi với người. Nàng ta quay đầu nhìn nhà hoàng tỳ bà đứng bên cạnh nói, thuốc mỡ ta đưa người đầu. Tỳ bà lấy một bình nhỏ trong tay áo ra, đưa cho vệ Bảo Linh. Vệ Bảo Linh nắm thuốc mỡ trong tay nói với Giang Diệu. Đây là Ngọc Phù Cao, dân cô nương nhận cho ta vui. Ngọc Phù Cao chính là thuốc mỡ rất quý báu. Ngay thường vệ Bảo Linh xem như bảo bối, nhưng hôm nay nàng ta có ý định muốn khoe khoang ở trước mặt Giang Diệu. Tất nhiên nhịn đào bỏ thứ yêu thích, lấy ngọc phù cao hiếm hoi còn sót lại, chắn ra nửa bình đưa cho Giang Diệu. Nếu Giang Diệu có mắt nhìn, tất nhiên đã nghe qua danh tiếng của ngọc phù cao này. Cảm xúc của vệ Bảo Linh đều hiện lên trên mặt, muốn Giang Diệu không chú ý cũng khó. Có điều vệ Bảo Linh là nữ nhi vệ phủ, sau này sẽ là hoàng phi, mà ngay cả ngọc phù cao quý giá như vậy. Sợ là ân sủng từ hoàng gia thế này, chỉ là có danh nhưng không có thật. Có điều, mấy năm trước lúng cảnh hoài đế kế vị, hai bên đại lương đều phải chống địch. Chiến tranh làm quân khố không có bao nhiêu. Tuy thủ đoạn của Cảnh Hoài Đế còn non nớt, nhưng vẫn giữ được trái tim nhân hậu, cũng muốn tự mình tiết kiệm cho đất nước. Có người nói thức ăn mỗi bữa rất đơn giản, đương nhiên đã không cho vệ bảo linh quá nhiều vàng bạc châu báu. Ban đầu, Dân Diệu không muốn nhận quà của vệ bảo linh, nhưng trong tâm nàng luôn có một tiểu Giang Diệu xấu xa. Nhìn thấy thằng ta không nỡ cho, nàng càng muốn nhận. Giang Diệu mỉm cười cầm lấy, nói với vệ bảo linh. Vậy thì đa tạ. Mẫu thân nàng lấy viện chầm sống sắc đẹp cho khuê nữ làm niềm vui. Núi vàng núi bạn cứ giống hết sức, đeo hết lên người nàng. Ngọc phụ cao này, Dân Diệu có rất nhiều. Đến mùa đông, mỗi lần tắm rửa xong, nàng hay thoa lên lòng bàn chân, để hai chân cũng có thể mềm mại vào mùa lạnh. Khóe miệng về bảo linh hơi sẽ xuống, cũng không còn tâm tư muốn ở đây khoe khoang nữa. Nàng ta nói, mùng 6 tháng sau, ta tổ chức tiễn ở Minh Tú Sơn Trang, mời các tiểu muội tới tham gia tụ tập. Giang cô nương rất ít khi ra ngoài, nếu như có rảnh, hãy cùng nhau đến đó đi. Minh Tú Sơn Trang à? Ừ, về bảo linh đắc ý gật đầu. Trước giờ biểu tỷ luôn xem ta là muội muội ruột thịt, nên cho ta mượn thông trang này. Phong cảnh Minh Tú Sơn Trang rất đẹp. Đến lúc đó, chúng ta có thể trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Minh Tú Sơn Trang là thông trang của trưởng công chúa Minh Hà, cũng là hoàng tỷ Lục Dục Tú sinh đôi với Cảnh Hoài Đế. Tiếng vệ bảo lên rời đi, Bảo Lục mới che miệng cười trước mặt Giang Diệu. Tiểu thư, vị vệ cô nương này tận đề cao bản thân. Nếu không có được sự đồng ý của nàng, cô xe nào dám làm như thế? Hơn nữa ngọc phụ cao này, trong nàng ta như cho vẫn gì quý báo nhân trần đời vậy, làm như tiểu thư nhà chúng ta không có. Giang Diệu cũng không cảm thấy buồn cười, ánh mắt nàng ta thiến cận lại ái mộ hư vinh như vậy. Cùng so sánh với Hoắc Tuyền, quá thận thua xa. Cũng không biết đôi mắt kia của Cảnh Huệ bị con gì ăn, nếu không sao có thể cứ một mực thính vệ bảo linh. Sau khi vệ bảo linh đi rồi, Kiều Thị vào phòng hội. Giang Diệu thành thận kể lại toàn bộ. Kiều Thị nghe xong ngẩn người nói, Diệu Diệu muốn đi à? Giang Diệu lắc đầu một cái, biểu môi nói, con không đi đâu. Nếu như con đi, Tuyền tỷ tỷ nhất định sẽ lộn da con. Hoắc Tuyền chưa tiến cung, tính tình vẫn hoạn bát như khi còn bé vậy. Ban đầu, nàng ấy đã không thích vệ bảo linh. Bây giờ, nàng phải gả cho một nam nhân, mà trong lòng hắn cũng yêu vệ bảo linh. Các ngày càng làm cho nàng ấy ghét vệ bảo linh thêm. Tùy Hoắc Tuyền không muốn gả, nhưng vì Hoắc gia, vì hậu vị, Hoắc Tuyền không thể phản kháng. Kiều Thị cười, vậy sao con đồng ý? Giang Diệu nói, nữ nhi không đáp ứng nha. Nàng ta chỉ mời nữ nhi đi. Nữ nhi nói, nếu có giờ rảnh sẽ đi. Nàng chớm chớm mắt to lòng lành nói, nhưng ngày ấy nữ nhi bận rồi. Kiều Thị không nhìn được, nắng nắng chấp mũi nhỏ của khoe nữ nói, bướng bệnh. Giang Diệu bướng bệnh nhào vào lòng ngực Kiều Thị, nghiêm túc nói, có điều, con rất lo lắng cho Tuyền tỷ tỷ. Kiều Thị nói, A Tuyền thật sự là đứa trẻ tốt, nhưng phải tiến cung. Đáng tiếc. Tuy tuổi hoàng thượng còn trẻ, nhưng có một số việc vẫn phân biệt rõ ràng được. Sau này sẽ không làm khó dễ A Tuyền. Hơn nữa bên cạnh hắn có Tuyền. Nghe Kiều Thị đang nói bỗng nhiên dừng lại, Giang Diệu gương mắt nhìn bà. Tiên vương sao à? Kiều Thị cúi đầu nhìn vào đôi mắt của khuê nữ mình, thở dài nói. Thì hiện tại danh tiếng của tiên vương không tốt. Nhưng ở trong lòng nương, hắn vẫn luôn như trước đây, là đứa trẻ tốt, nương sẽ không nhìn lầm người. Nhưng mấy năm nay, đứa nhỏ này chắc chắn chịu rất nhiều cực khổ, chứ là bây giờ cũng sướng hơn rồi. Nghe đánh giá của mẫu thân mình với Lục Lù, khóe miệng Giang Diệu không nhìn được mím lại. Mùa đông năm ấy, sau khi lão Vương Phi chết đi, tính tình Lục Lù ngày càng lạnh lẽo. Rồi tiên vương lại xảy ra chuyện, có người nói chết ở trên người nữ nhân. Tôi Lục Lù còn trẻ, liền thuận Lý Thành Chương kế thừa tước vị. Ngay sau đó, Cảnh Hoài Đế băng hà, vì nâng đỡ thập nhất hoàng tử lên ngồi vị hoàng đế. Lục Lù bỏ ra rất nhiều công sức. Dù sao tuổi của Cảnh Hoài Đế còn nhỏ, có những việc hắn không làm được. nhưng đều có biểu ca lủng lù ở sau lưng làm giúp hắn. Bây giờ Đại Lương dần dần yên ổn, phồn vinh hưng thịnh, ngôi vị cảnh hoài đế vững chắc, nhưng danh tiếng lục lù lại càng ngày càng kém. Trấn quốc công phủ không theo phe phái triều đình nào cả, chỉ một lòng cống hiến cho đất nước, ra đời trung thành với hoàng gia. Còn Tuyên Vương lục lù có quyền thế không ai có thể ngờ tới. Mà Tuyên Vương phủ với Trấn quốc công phủ mấy năm gần đây đã không còn qua lại với nhau nữa. Vào mấy năm trước, biểu đệ mập của nàng còn ồn ào muốn đi Tiên Vương phủ tìm đại ca ca chơi đùa. Nhưng bây giờ hắn đã lớn, đã biến suy nghĩ, không kêu gào rồi đi nữa. Dù sao thân phận hiện tại của Lục Lù đã không còn như trước. Về Bảo Linh trở lại biệt viện, tâm mình kìm nén một bụng tức giận. Nhưng vừa nghe tình cảnh hoài đế đến đây, lập tức vui mừng cười tiếp mát. Nhìn thấy ngoài sân có người đang bước đến, là một nam tử tấn tú cao gầy, Vệ Bảo Linh liền vui vẻ chạy tới, nũng nịu nói, biểu ca. Cảnh hoài đế mặn cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội kim hoàng, bộ dáng hắn nhã nhặn tuấn tú. Tuy là hoàng đế, nhưng trông giống như thiếu niên có phong thái quý tộc. Thế tiểu biểu muội, cảnh hoài đế nhếch môi nở nụ cười, giống như chàng trai đã trưởng thành. Hắn nâng tay vuốt ve mặn Vệ Bảo Linh, ông hòa nổi, mới đi đâu về? Vệ Bảo Linh ngoan ngoãn đáp, đi tới biệt viện của Trấn quốc công phủ, cùng trò chuyện với Giang Diệu. Vào mùng 6 tháng sau, mời nàng đến Minh Tú Sơn trang dự tiệc. Nhắc tới Giang Diệu, cán hoài đế cũng có chút ấn tượng, hắn cười cười nổi. Chính là cái cô nương nhỏ mập mạp trắng trẻo sao? Khi còn nhỏ làm người khác yêu thích, bây giờ vẫn mập như vậy à? Vệ Bảo Linh hiểu được, vị biểu ca này là hoàng thượng, sau này sẽ có tam cung lục viện. Đối thủ của nàng không chỉ có một mình Hoắc Tuyền. Bây giờ nghe cảnh hoài đế hỏi thăm Giang Diệu, trong lòng Vệ Bảo Linh có cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Bởi vì Giang Diệu kia xác thận xinh đẹp quá mớt, nam nhân đều yêu thích cô nương đẹp đẽ. Vệ Bảo Linh ngước con mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của cảnh hoài đế. Thầm nghĩ nàng với Hoắc Tuyền, chia sẻ biểu ca thì thôi đi. Nếu như thêm một người Giang Diệu nữa, nàng không muốn đâu. Vệ Bảo Linh cố ý nói, đúng đó, cực kỳ mập luôn, còn mập hơn so với lúc còn bé. Tất nhiên, cánh hoài đế tin là thật, hắn bẻ bẻ ông má Vệ Bảo Linh. Mùi cũng nên ăn nhiều một chút, mập mới dễ nhìn. Hai gò má Vệ Bảo Linh ửng đỏ, nắm lấy mu bàn tay của cánh hoài đế, ngượng ngùng nói, mùi không muốn mập đâu, nếu như mập, biểu ca sẽ không thương mùi nữa. Nhìn tiểu biểu muội trang thuần yếu ớ, cánh hoài đế cảm thấy mỗi lần hắn gặp nàng, trong lòng hắn rất thoải mái. Kỳ thật hắn không muốn nàng tiến cùng, nhưng hắn cũng không muốn nàng gả cho người khác. Cảnh hoài đế nói, muội yên tâm, ở trong lòng trẫm vẫn chỉ có một mình muội. Vệ Bảo Linh biết hắn nói lời này là có ý gì, gật đầu nói, có câu nói này của biểu ca, muội cảm thấy thật mãn nguyện. Hàn Nguyên một láng với Vệ Bảo Linh, đã nhận túi tiền nàng làm cho hắn. Cán hoài đế mới nói, sắc trời không còn sớm, trẫm phải trở về. Còn rất nhiều tấu chương chưa xem qua, ngày mai trẫm phải đưa cho biểu ca kiểm tra lại. Vệ Bảo Linh không nỡ rời xa hắn. Vừa nghe hắn nhắc tới Tuyên Vương, liền nhíu mày nói, biểu ca, người mới là hoàng thượng. Tại sao chuyện gì đều phải có sự đồng ý của Tuyên Vương? Cánh hoài đế biến tiểu biểu mũi con nhỏ, không hiểu chuyện này, giải thích. Bảo Linh, không được nói Tiên Vương như vậy. Nếu như không có sự trợ giúp của hắn, sẽ không có trẫm hiện tại. Về Bảo Linh gật đầu, nói lầm bầm. Nhưng mà biểu ca biến người khác nói gì về biểu ca và Tuyên Vương không? Bọn họ đều nói, Tiên Vương hắn muốn đoạt ngôi của biểu ca. Đây này vốn là đại nghịch bất đạo. Đó lại là những đế vương khác nhất định sẽ dần giữa lòi xuống sự tử. Nhưng cánh hoài đế nghe xong chỉ lắng đầu cười cười nổi. Sẽ không, cái ngôi vị hoàng đế này, nếu như hắn thật sự muốn, trẫm có thể vui vẻ đưa cho hắn. Hắn nhìn Vệ Bảo Linh nói, kỳ thật, trẫm cảm thấy anh họ thích hợp làm hoàng đế hơn cả trẫm. Với lại, nếu như trẫm không làm hoàng đế, chúng ta có thể như hình với bóng, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Vệ Bảo Linh nhìn nam nhân trước mắt, tưởng tượng nếu như hắn không có ngôi vị hoàng đế, cùng nàng trôi qua những ngày tháng thật yên bình. Nàng yêu thích biểu ca, cũng yêu thích vinh hoa phú quý, từ nhỏ đã muốn làm hoàng hậu. Bởi vì gả cho biểu ca sẽ có thể lên làm hoàng hậu, cho nên nàng càng yêu thích biểu ca hơn nữa. Nhưng nếu không có ngôi vị hoàng đế này, dù cố gắng bao nhiêu, nàng cũng sẽ không thích hắn. Bây giờ quyền lực Tiên Vương rất lớn, nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ giúp đỡ biểu ca xử lý triều chính. Nếu hôm nay nàng vội vàng ép bụng biểu ca đem ngôi vị hoàng đế cho Tiên Vương thận thì sao? Vậy tổn thất cuối cùng cũng chỉ có mình nàng. Vệ Bảo Linh lập tức nói, muội sai rồi, muội không nên nói Tiên Vương như vậy. Nếu như hắn có thể giúp đỡ biểu ca càng phải nỗ lực để làm một người hoàng đế tốt. Vệ Bảo Linh trở lại, làm thiếu nữ đơn thuần mỉm cười nhẹ nhàng, lắng lặng chăm chú nhìn hắn. Sau này lúc chúng ta có thể ở cùng nhau, muội nhất định sẽ cố gắng hầu hạ biểu ca thật tốt, chia sẻ cực khổ với biểu ca. Trong lòng Cảnh Hoài Đế ấm áp, hắn không nỡ để nàng tiếp xúc những thứ do bận. Sau này nếu nàng tiến cùng, hắn chỉ có thể cố gắng che chở nàng, sao hắn có thể chia sẻ những chuyện buồn phiền với nàng được. Cảnh Hoài Đế cúi người hôn một cái trên trán Vệ Bảo Linh, lúc này mới rời khỏi biệt viện. Sau khi ra khỏi Hoa Trạch Sơn, Cảnh Hoài Đế tiễn đường đi một chuyến tới Tiên Vương Phủ. Cảnh Hoài Đế là người rất siêng năng, mà xưa nay cũng không huênh hoang ra dáng đế vương. Đi vào Tiên Vương Phủ cũng thoải mái giống như nhà mình. Không đợi để hạ nhân bẩm báo, một đường quen thuộc đi vào viện ngọc bàn của Lục Lô. Cảnh Hoài Đế đi vào thư phòng của Lục Lô, nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ mặn cẩm bào màu xanh sậm, hiện tại đang chấm bún xử lý công vụ. Lúc này khóe miệng mới cong lên, khoanh tay dựa vào cửa, cà lờ phân phờ quýt sao nói, biểu ca. Nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi tới trước mặt Cảnh Hoài Đế, cúi người hành lễ. Cảnh Hoài Đế bĩu môi bất mãn nói, này, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, lúng không có người không cần phải làm lễ. Mặt Lô Lô không có cảm xúc, mở miệng nói, vua là vua, quan là quan, mặc kệ có người hay không có người, đều phải tuân theo luật lệ. Cảnh Hoài Đế gãi gãi đầu ủ rũ nói, được rồi. Hắn nhìn dáng vẻ lạnh như băng của biểu ca mình, liền không nhịn được thở dài, mộng gương mặt tấn tút sạch sẽ. Hành lễ xong, hai người ngồi xuống bàn bạc. Trước giờ Cảnh Hoài Đế rất tín nhiệm với Lục Lô, hôm nay vì sao đến đây, tất nhiên nói ra không giấu giếm gì cả. Kể xong, hắn mới nhỏ giọng nói, biểu ca, người nói xem có phải trẫm đã làm sai. Bảo Linh là cô nương tốt, trẫm bên cạnh nàng từ nhỏ đến lúc trưởng thành, nhưng tâm tư nàng đơn thuần, nếu nàng sống trong cùng sẽ là không thích hợp. Nhưng trẫm rất yêu nàng, lần trước trẫm từng đề nghị với nàng cho nàng tứ hôn, cả cho một vị hôn phu tốt, nhưng nàng không rất thương tâm, nói không cần, tim trẫm thật đau đớn. Lại giải nói một hồi lâu, thấy người đối diện không nói tiếng nào, Cảnh Hoài Đế ngẩng đầu lên nhìn nam nhân ngồi xa bàn gỗ đang cầm bút viết vía, căn bản không có nghe lọt tai lời nói của hắn. Cũng phải, biểu ca này của hắn không cần được xá, không biết chuyện yêu làm sao sẽ hiểu tâm tình của hắn. Cánh Hoài Đế thở ra một tiếng, lúc này mới nghĩ tới điều gì, trừng mắt nhìn Lục Lô. Biểu ca, người có biết hôm nay còn ai đi tới Hoa Trạch Sơn nữa không? Tuy là ngữ khí nghi vấn, nhưng trong lòng rất hy vọng đối phương quan tâm hỏi hắn. Sau một lúc không thấy đối phương trả lời, kìm nén không được, cuối cùng cũng chậm chạp nói úp úp mở mở. Nhưng một lát sau cũng không thấy đối phương lộ ra vẻ mặn cảm thấy hứng thú. Tâm Cảnh Hoài Đế khó chịu nói luôn. Được rồi, trẫm biết người muốn biết, trẫm sẽ nói với người. Hắn cười hì hì nói. Là Giang cô nương của Trấn Quốc Công Phủ. Chính là cô nương khi còn bé mà biểu ca rất yêu thích đấy. Có bộ dáng mập mạp, dù thiếu mất răng cửa cũng rất đáng yêu. Dứt lời, tay đang cầm bóng của Lục Lô mới hơi dừng lại. Cánh Hoài Đế tiếp tục nói. Bảo Linh hẹn nàng mùng 6 tháng sau đi tới thông trang hoàng gia chơi đùa. Nghe Bảo Linh nói, nàng còn mập hơn so với khi còn bé. Ha ha, nhất định là bị ba người ca ca của nàng cưng chiều dữ quá.